Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, suối nước róc rách gặp kiến bò. Quang hoa vòng chuyển, Lý Tịch Trần tự huyền mệnh nhai ra, lúc này chuyển xuất Vân Tiêu, lại không đi Thanh Tiêu Phong, mà là đi trước được Vân Mạch Nghê Thường Phong, mây bay che mát, quang hải chiều chiều. Lý Tịch Trần đi vào Vân Mạch, lúc này đến, cái kia phía dưới thấy một biển mây yên hà, trong đó đứng sừng sững một tọa bài phường, bên trên khắc Nghê Thường hai chữ, trước cửa có hai tôn ngọc dịch đệ tử trấn thủ, như Thanh Tiêu Phong bên trên, Nghê Thường phong sơn môn chỗ, hai tôn đệ tử gặp có tiên gia tới, liền khống chế vân vụ tiến lên, như vậy phong thái. Ngược lại là cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Có thể nói, Thái Hoa Sơn bốn mạch bên trong, Vân Mạch tối tượng trong thần thoại tiên giả. Gặp qua chân truyền, hai người trông thấy Lý Tịch Trần khuôn mặt, lại thấy rõ quần áo, liền đánh cái chắp tay. Mà Lý Tịch Trần hoàn lễ, hỏi, Ngô Tương Vân thủ tọa có đó không? Thủ tọa vừa mới trở về, Lý chân truyền chờ. Ta tiến đến thông báo, một vị đệ tử lời nói, sau đó hóa thành một đường vân hoa bỏ chạy, lại chỉ một lúc sau, xa như vậy phương ẩn cùng hải vân trong cung, liền có một đường lưu quang thoát ra, lúc này rơi xuống đất, hóa Ngô Tương Vân bộ dáng, sư đệ không về Nga Mi Sơn đi, sao trước tiên cần phải đến ta chỗ làm khách, Ngô Tương Vân lời nói. Mà Lý Tịch Trần lại là tiếu lên, liền nói, ta tới trước nơi đây, đa tạ sư huynh giúp ta tri ân. Lý Tịch Trần hướng Ngô Tương Vân cảm ơn một tiếng ý. Sau đó hai người trò chuyện một trận, Ngô Tương Vân nói, ngươi không đi gặp Tử Vân cô nương kia. 24 năm không thấy a. Ngô Tương Vân mở miệng cười, mà Lý Tịch Trần đồng thời bật cười, ta là 24 năm. Đối với nàng mà nói bất quá một năm quang cảnh cũng chưa tới. Từ cái này lúc trước ta đem Tử Vân Nam Hoa hai người đưa vào nhị phong. Bây giờ tính toán đâu ra đấy. Tăng thêm bát giang lục hà 30 ngày. Lại tính câu lô thời gian. Cũng bất quá mới 100 ngày đi thêm chút. Nàng đã vào phong tu hành. Ta liền không còn gặp nàng. Đợi cho nàng khi nào có học tạo thành. Đó mới là ngày về. Lý Tịch Trần cười nói, lại cùng Ngô Tương Vân tạm biệt, mà Ngô Tương Vân thở dài, người đồ đệ kia quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Người biết, lúc trước ta ngọn núi này bên trong, có nhân tiên sơ dạy nàng đạo pháp thời điểm, gặp nàng thi gọi mà đến một mảnh Tử Vân thánh khí. Cái kia trong đó khí tức cuồn cuộn, mây cùng nhau lưu quang, có thể nói để cho ta kinh ngạc dị thường. Lúc ấy, nghe nói liền mây tôn đều bị bừng tỉnh, hơi hơi nhìn nàng một cái. Đến đây sau đó, ta liền tận lực chú ý. Bây giờ nàng đã liệt ra tại ngũ tinh chi cảnh, như là nói tu hành tốc độ, nên cũng không dưới ngươi lúc trước a. Lời nói này ra, Lý Tịch Trần ngược lại là có chút kinh ngạc, lại tiếp tục mỉm cười nói, không sai không sai. Đồ đệ là một thiên tài, là mới có mặt mũi không phải sao? Ngô Tương Vân bật cười, nếu không phải là ngươi đồ nhi, ta ngược lại thật ra muốn cướp tới làm ta Vân Mạch chân chính đệ tử. Lần này đại thủ tòa, kỳ thật ta ngược lại thật ra đĩnh vừa ý nàng, mặt khác mấy phần, cũng không ít hạt giống tốt, thí dụ như cái kia lần trước nhập môn Khương Giao. Bây giờ từ lâu thoát thai hoán cốt, bất quá so với cơ Tử Vân đến, vẫn là kém chút đi. Vậy không bằng, thủ tọa liền để cho nàng ngồi lần này đại vân mạch thủ tọa. Lý Tịch từng cười điều khản một câu, Ngô Tương Vân cười lên ha hà, liên miên khoát tay, hai người quay qua, lúc này Lý Tịch trần hóa một đường hào quang độn nhập bầu trời. Tại Vân Tiêu phía trên đánh cái vòng chuyển, lại đã từng một nén hương, chuyển tới Vũ Mạch, thân thể kia đứng thẳng đám mây phía trên, hướng phía dưới nhìn một chút, nhìn thấy một cái tóc trắng hài đồng cái bóng, liền cười rời đi, hào quang lại chuyển, lúc này tiếp qua một nén hương lớn, quay lại Thanh Tiêu, cung điện kia bên ngoài, Hắc Kỳ Lân gào thét, mà Lý Tịch Trần vòng xuống thân thể, vào đại điện bên trong, tại gặp Cửu Nhi tại hai bên biên giới đi lại, hoặc nhìn bích họa, tay nâng kinh văn, về phần Di Sơn đạo nhân, thì là ngồi ở bồ đoàn bên trên, đồng dạng tại bưng lấy một bản kinh văn, cái kia hai cái sư tử đồng đều nhanh trợn lồi ra. Lý Tịch Trần trông thấy quyển kia kinh văn bên trên từ ngữ, viết chính là linh yêu tu hành chi pháp, loại sách này bản tại Thái Hoa trong đó cũng không ít. Dù sao cũng là một đại phúc địa, cái dạng gì sách đều là có một ít. Thanh Mao sư tử ngược lại là nhìn mê mẩn, mà Cửu Nhi lật xem thì là một chút thế gian cố sự tán tụ tập. Về phần điện bên trong, lúc này cái kia thượng thủ chỗ, Lý Nguyên Tâm nhắm mắt ngồi xếp bằng, mà bên trong đại điện, chỉ có hai tôn hầu cận đạo đồng ở bên, xem ra rất nhiều sư huynh đệ đã riêng phần mình trở về phong. Phía trước ngược lại là ta quấy dày bọn hắn tu hành. Lý Tịch Trần nở nụ cười. Này thời gian vào điện, Lý Nguyên Tâm mở ra con ngươi, chậm rãi thở ra một hơi đến, hỏi, Nhậm Thiên Thư bị mang đến Huyền Mệnh Nhai rồi. Vâng, bây giờ đã ở trong đó. Trưởng giáo thân tặng nhất Nguyên Tâm Kinh, nói hắn chính mình chỗ thiếu sót, ta cách 3 ngày, liền đi cùng hắn luận pháp một lần. Lý Tịch Trần đem trong đó sự tình từng cái nói tới, bao quát đã từng câu lô sự tình, tinh tế nói rõ. Lý Nguyên Tâm nghe được khẽ vuốt cằm, tại Ngô Tương Vân sau khi đi, lại phát sinh rất nhiều sự tình, đây đều là hắn chưa hề biết rõ. Câu lô một giới lập xuống Linh Sơn, là nơi này chi thế đã về ta Thái Hoa, bây giờ Điên Đảo Sơn tại ta Thái Hoa bên trong, ít người nữa liền có địa tiên chân nhân thi pháp, đem hóa thành một phong, như thế thiên môn thông hướng Linh Sơn. Linh Sơn phía trên chính là ta Vân Nguyên. Lý Nguyên Tâm như thế lời nói, lại nói, ngươi lại nói cái kia Trường Dương sự tình, như thế cũng có hứng thú. Trường Dương Châu ly ta Vân Nguyên tương đối xa xôi, mà câu lô một giới lại có thông hướng Trường Dương thiên môn. Lý Tịch Trần gặp Lý Nguyên Tâm phản ứng, cười nói, phía trước vội vàng Nhậm Thiên Thư sự tình, ta ngược lại thật ra quên cùng trưởng giáo nói chuyện này. Còn làm phiền sư huynh, mấy ngày nữa, đem việc này bẩm báo đi lên, để cho trưởng giáo biết được, dùng cái này có thể làm ra đối ứng cử động. Lý Nguyên Tâm gật đầu, tốt, việc này ta hiểu rồi. Hai người lại nói chuyện một hồi, Lý Tịch Trần đứng dậy cáo từ, cái kia Cửu Nhi còn ôm sách vở nhìn say sưa ngon lành, có chút vẫn chưa thỏa mãn, như thế để cho Lý Nguyên Tâm có chút buồn cười. Đối Cửu Nhi nói, tôn thần như là thích mấy bản này sách, đều có thể trực tiếp cầm đến xem là được. Thật sao? Cái kia đa tạ sư huynh. Cửu Nhi ôm cái kia mấy sách thư quyển, vui vẻ gấp, mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, vội vàng đổi tên sư huynh, không dám nhận. Không dám nhận, tôn thần tu hành đứng ở thần tiên chi cảnh, lại cũng không phải là ta Thái Hoa đệ tử, lại là đời thứ hai chính thần, ta nhưng khi không thể sư huynh đạo này xưng hô. Lý Nguyên Tâm vội vàng khoát tay, mà Cửu Nhi nghĩ, liền cười lên, vậy, đa tạ thủ tọa, về phần Di Sơn đạo nhân, hắn nhìn nửa ngày buông xuống, đại thán một tiếng. Nhưng là tượng mất hồn phách, chỉ là trong miệng thì thào nói một mình. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Tịch Trần cùng Lý Nguyên Tâm quay qua, lúc này mang theo hai người trở về Nga Mi. Cái kia Kỳ Lân sụp ra Vân Hà, mang theo cuồn cuộn hồng lăng, mà không bao lâu, liền trông thấy Nga Mi Sơn trước mắt mà đứng. Vân Hà quanh quẩn, Nam Thiên Môn phía dưới. có ung dung bích khúc tại Sơn Lâm vang vọng. Lý Tịch Trần cố ý mang theo Cửu Nhi du lãm một phen Nga Mi phong quang. Thế là liền chưa hề trực tiếp dừng ở Nam Thiên Môn phía dưới, mà là từ sườn núi chỗ đi đường mà lên. Cái kia Di Sơn đạo nhân đi theo phía sau, không đoạn trái xem phải xem. Từ lúc rút đi ma thân, chém tới một thân pháp lực, trọng tu chân pháp về sau, lúc này cảm giác tam thanh khí, liền như là nhìn thấy thân nhân, dễ chịu gấp. Hắn nơi này lung lay não đài, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, trông thấy cái kia sơn lâm mộc bên trong, một chỗ bờ suối chảy bên trên, có cái mặc lười nhác đạo nhân, dựa vào một tảng đá lớn, ánh mắt đang theo dõi dòng suối bên bờ, tựa hồ đang nhìn cái gì thú vị đồ vật. Di Sơn đạo nhân kinh ngạc, nơi này thế mà còn có phàm nhân a. Hắn nhìn không ra người kia khí tức, thế là liền vụng trộm chuồn mất, tiến tới, nhìn cái kia lười nhác đạo nhân, bàn tay tại người kia trên bờ vai vỗ. Hắc ta nói, ngươi cái này lỗ mũi trâu, nhìn cái gì đấy? Đạo nhân không có quay đầu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm phía dưới bùn đất, chỉ là miễn cưỡng nói, nhìn con kiến dọn nhà, con kiến dọn nhà. Di Sơn đạo nhân cau mày, lúc này không hiểu, nhưng cái này đạo nhân thế mà không quay đầu, hắn cảm thấy người này không có chút nào lễ phép, thế là hơi suy nghĩ, đem kia đầu đỉnh mũ rộng vành gỡ xuống, lộ ra sư mặt, đối với hắn nói, ngươi quay đầu nhìn xem ta, ngươi có cái gì tốt nhìn, cũng không phải mỹ nữ. Đạo nhân lắc đầu, nói đúng nói như vậy, vẫn là chuyển đầu, lúc này nhìn chằm chằm liếc mắt, trông thấy Di Sơn đạo nhân mặt, lập tức giật mình, a, yêu quái a. Di Sơn đạo nhân gặp hắn như vậy bình tĩnh, không khỏi kinh ngạc, ngươi không phải phàm nhân, là cái tiên gia, có thể thấy mình dung mạo bất vi sở động, vậy cũng chỉ có tiên gia, nhưng hắn khí tức, chính mình lại cảm thấy không ra. Di Sơn ngay tại cổ quái, mà cái này đạo nhân ho khan hai tiếng, yêu quái có cái gì kỳ quái, ngươi nhìn ta, nghe hắn nói như vậy, Di Sơn có chút cổ quái, ngươi trên mặt có hoa sao? Đạo nhân bẻ bẻ cổ, lúc này bàn tay kia tại trên mặt mình một vòng, trong một chớp mắt hóa xuất cái hổ não đại tới, chỉ là một cái. Cái kia hung thần ác sát khuôn mặt lập tức chiếu rọi tại Di Sơn đạo nhân trước mặt. Mà sư tử này bị hắn thình lình thế này giật mình, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Chiếc kia dặm vô ý thức liền hô lớn một tiếng. Mẹ ngươi, có yêu quái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.